Chương 1319, trưởng khống phương Tây thế giới hút máu quỷ vương. Chuyện này có thể. Ngay tại Phượng Thiên Vũ mấy người nói chuyện với Trọng Nguyệt thời điểm, trong phòng xuất hiện một người. Nhìn thấy nam nhân kia, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đứng người lên đi qua. Sao ngươi lại tới đây thời gian nghe vậy? Nhìn Trọng Nguyệt một chút, còn lại ba cái vị trí đã xác định, trong đó một cái, mẹ ngươi có thể đi. Ngươi chớ nói lung tung. Trọng Nguyệt sắc mặt biến thành lạnh, chính ta đi, mẹ ta không cần giúp ta. Trọng Nguyệt, chỗ đó cũng không nguy hiểm. Thời gian gặp Trọng Nguyệt sắc mặt không tốt lắm, biết rõ là bởi vì hắn nói như vậy để cho Trọng Nguyệt tức giận. Dù sao ai hy vọng bản thân mẹ đi mạo hiểm. Chỗ đó là người quốc gia. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt, mở miệng nói ra, quang minh nữ thần, cũng chính là mẹ ngươi cùng ngươi phụ hoàng trưởng quản quốc gia, mẹ ngươi bọn họ 40 mấy năm trước bởi vì ngươi sự tình, đem quốc gia kia giao cho những người khác đại lục, mà ngươi cha lại đột nhiên trở về, chính là bên kia xuất hiện sự tình, tinh lưu một khối trong đó mảnh vỡ ở chỗ đó, cho nên ta mới nói mẹ ngươi có thể. Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một khối trong đó tinh lưu mảnh vỡ thế mà ở chỗ đó. Ngươi nói không sai. Ninh An nhìn xem thời gian cười cười, tinh thần sẽ trở về, đúng là bởi vì bên kia xuất hiện một chút sự tình. Ngươi nói thế nào cái mảnh vỡ thực ở chỗ đó sao? Thời gian gật đầu, là thật, ta đã xác định vị trí, ngay tại Vương Đô. Hắn biết rõ Trọng Nguyệt lập tức phải đi phương Tây thế giới, hai bên không có cách nào chiếu cố, cho nên hắn mới đến tìm Trọng Nguyệt, đem chuyện này nói ra. Ninh An là thế giới kia người, hơn nữa còn là thế giới kia thần hậu, tại thế giới của mình bên trong, sẽ không như vậy nguy hiểm. Trọng Nguyệt, ta xem chuyện này được không? Già Lam nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngươi liền yên tâm đưa Hoàng trở về đi, đừng lo lắng mẹ ngươi, chúng ta sẽ bồi mẹ ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng là cái này đừng thế nhưng là. Phượng Thiên Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt, hai tay điệp ra, cái cầm đặt tại điệp ra trên tay, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo bảo hộ mẹ ngươi. Hơn nữa Trọng Nguyệt, mẹ ngươi không phải người bình thường, hiểu chưa? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nàng đương nhiên minh bạch, tại trong phòng này nữ nhân, có cái kia là người bình thường. Tất nhiên bọn họ đều nói như vậy, Trọng Nguyệt cũng liền không có ở đây phản đối. Cái kia còn lại hai khối ở nơi nào? Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian hỏi một câu. Thời gian mới vừa nói ba cái vị trí đều xác định. Một khối trong đó trong tay Lâu Già, đây là ngươi rất sớm trước đó liền biết. Về phần một khối khác, thời gian nhìn Trọng Nguyệt một chút, theo rồi nói ra, tại Cát Lìn. Lòi ạ trong tay. Trọng Nguyệt ngây ngẩn cả người, Cát Lìn. Lòi ạ. Cái kia chết hấp huyết quỷ nàng tại Nguyệt Chi giới liền đã thể, nếu như có thể gặp được Cát Lìn. Lòi ạ, nhất định phải giết hắn. Hơn nữa Trọng Nguyệt, ta còn có một việc quên nói cho ngươi biết. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt, dưới chân yên lặng lui về sau một bước. Ngươi lui cái gì? Gặp thời gian đột nhiên lui về sau, Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nàng cũng sẽ không ăn thịt người. Bất quá nàng cảm thấy hứng thú là thời gian nói sự tình. Chuyện gì, nói đi. Lui ra phía sau mấy bước, thời gian cảm thấy mình an toàn, cái này mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, Cát Lìn. Lòi ạ bây giờ là trưởng khống phương Tây thế giới hút máu quỷ vương, mà hoàng đến từ phương Tây thế giới quang minh vương tộc, nói đơn giản, chính là chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ, cho nên hoàng địch nhân, chính là Cát Lìn. Lòi ạ. Trọng Nguyệt nghe xong, cả người đều ha ha.